Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 14, dị thường tiểu đội chư vị. Tại 27:30 giây về sau, chỗ này không gian ngươi có khả năng dung chuyển hết thảy lực lượng, đều sẽ bị ta chi phối, lúc kia ngươi liền sẽ biến thành dạng này. Negeri vung tay lên. Bên cạnh đã trải qua nhiều hơn một chương màu đỏ cục thịt Topic. Chính là ông già Noel, chỗ hắn tại Negeri cùng khôi giáp giao thủ khu bên trong ở giữa. Thân thể không gian vị trí bị không ngừng bóp méo, nhưng là thân là thu nhận vật đặc tính, lại làm cho hắn cũng không biết chết đi. Bởi vậy hắn biến thành một cái còn sống lễ Noel viên thịt. Cái này lễ Noel viên thịt đang ở Negeri thiết định góc độ mê bên trong vực. Không ngừng vận dụng năng lực của tự thân tiến hành nhảy truyền. Nhưng là hành vi của hắn hình thức một tiếng bị Negeri mò thấy. Toàn bộ mê vực biết căn cứ hắn hành động biến động phương vị. Cho nên nhất định hắn vĩnh viễn tìm không thấy cửa ra. Đương nhiên qua không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị Negeri phân tích cảm nhiễm. Để Negeri với cái thế giới này cảm nhiễm tiến độ tăng lên không? 37%. Đương nhiên đây là đang không có kẻ quấy rối điều kiện tiên quyết. Negeri một cái trong nháy mắt, trong hư không vừa có mấy người bị đè ép đi ra. Trong đó một cái bên trên xích lóa địa trung hải tráng hán, núp ở một cái trong chum nước, cầm trong tay một cái cán dài chùy. Hắn đang bị gạt ra hư không trạng thái về sau, trong tay chùy liền hướng phía Negeri gõ đến, trong miệng còn cô lỗ chữ cùng tất cả bén nhọn đồ vật. Nhưng là tiểu nhân có lưu trữ điểm, hắn có thể thông qua lưu trữ điểm không ngừng phục sinh. Chính là nương tựa theo vô hạn phục sinh cùng theo phần trăm đánh chết khóa lại súng ngắn. Tiểu nhân danh xưng có thể giết chết bất kỳ sinh mạng thể. Người cuối cùng so sánh với trước mấy vị họa phong khủng bố hơn rất nhiều. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, người mặc hoa lệ trường bào, dáng người nhìn qua có chút cồng kềnh, làm cho người kinh khủng là thân thể của hắn là bạch cốt. Đầu lâu bị khóa ở một cái kim loại lồng bên trong. Hắn một đôi bạch cốt thủ bên trên mang theo từ từ giới chỉ. Ánh vàng rực rỡ. Ngươi sẽ trở thành ta hoàn mỹ nhất vật siêu tập. Bộ xương này quái thanh nói. Vén lên bản thân hoa lệ kia áo choàng. Nguyên lai cái kia cồng kềnh thân thể. Kỳ thật từng cái đầu lâu nhét ở trong áo choàng mặt. Theo khô lâu xốc lên áo choàng. Những cái kia đầu lâu bên trong bay ra 7-8 đạo cái bóng đen nhánh. Ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Cái kia đầu của là một cái nhân loại liên tiếp một đầu xương sống. Giống như là Nam Á bay đầu rất. A6-2, danh hiệu người thu thập. Hắn có thể đem bất luận cái gì bị hắn giết chết sinh mạng thể thu nhập thân thể đầu lâu bên trong. Trở thành hắn vật siêu tập. Hắn có thể chi phối vật siêu tập chiến đấu. Đồng thời tại vật siêu tập toàn bộ hủy diệt trước. Thân thể của hắn tuyệt đối sẽ không bị phá hư. Hắn gọi tới vật siêu tập cực kỳ khó chơi. Không chỉ có sinh mệnh lực ương ngạnh, còn có thể vận dụng lúc còn sống một chút năng lực. Đồng thời ai cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu vật siêu tập. Cô độc áo giáp, Benif Fordy, ta muốn tiểu nhân, người thu thập, âm sỉ nữ. Đây chính là S1-3 dị thường lệnh triệu tập lần này triệu tập thu nhận vật. Ngoài ra còn có bức hồ nhân vật chính Victor. Rất nhiều người chính ngồi trước máy vi tính. Thông qua hắn nhân vật chính quang hoàn đến hoạt động khống sự tình phát triển. Cái này chính là các người phản kích lực lượng sao coi như không tệ. Negeri cười nghĩ đến, thu bên trong dung vật thích hợp chiến đấu kỳ thật cũng không nhiều. Đại bộ phận cổ quái kỳ lạ, coi như thích hợp chiến đấu, cũng không nhất định có thể đủ tham dự thảo phạt Negeri loại đẳng cấp này chiến đấu. Tỷ như C3-56 không có cảm giác đau người. Hắn có thể không nhìn tất cả cảm giác đau, tức bản thân sẽ không cảm giác được đau nhức. đồng thời những người khác làm sao đau nhức hắn cũng sẽ không đồng tình. Loại người này đối với làm bị thương bản thân cùng người khác không có bất cứ chút do dự nào. Hắn thích hợp chiến đấu, nhưng chỉ thích hợp người bình thường đẳng cấp chiến đấu. Đương nhiên trừ những thứ này ra, chiến đấu thu nhận vật khẳng định còn sẽ có lấy rất nhiều tác dụng phụ trợ thu nhận vật thông qua đủ loại phương thức tăng cường những người này. Thảo phạt đại ma vương đại tác chiến chính thức bắt đầu. Tiểu nhân hưng phấn kêu lên, nhanh chóng bắt đầu chạy, súng ngắn nhắm ngay Negri không ngừng xạ kích, sau đó một cước đạp không dẫm lên một cái khe hở bên trên. Cả người trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Tại một bên khác một cái nhỏ chút, tiểu nhân lại một lần nữa xuất hiện, ở trong không nhảy hai lần rơi vào một cái góc, lần nữa bắt đầu xạ kích, trở thành vật siêu tập của ta đi, cùng chúng ta biến thành một thể đi. Người thu thập lời nói phảng phất có được trọng âm, bị hắn gọi tới 7-8 người đầu nhanh chóng bay múa, gào thét lên cầm giữ hướng Negri, hắc hồ hồ răng nhanh chóng cắn vào, phát ra két thanh âm ca ca, giống như đặc biệt khát vọng người sống huyết nhục đến an ủi bản thân. Negri vung tay lên, trong không gian xuất hiện các loại vầng sáng, từ trong vầng sáng từng đầu màu vàng kim xúc tu tuôn ra, điên cuồng bắt đầu quật, chảm quang, áo giáp cũng xuất ra 100% nghiêm túc. Trong tay nặng nề đại kiếm mang theo vô cùng uy thế, vạch ra trùng điệp kiếm quang, đem vàng ống xúc tu cắt gọt phá hư, chung quanh kim sắc vật chất càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng dị thường, tiểu đội cảm giác mình giống như là đứng ở vẫn cứ ngọa nguậy quái vật trong bụng, chung quanh tất cả đều là màu vàng kim huyết nhục, lan tràn thân thể cùng bồng bềnh sương mù. 80, 80, 80, vung lấy chùy Benit Fordy la lên, vung mạnh chùy cái này một vòng cổ xưa nhất ma lực khẩu hiệu, hướng tất cả mọi thứ xung quanh huy động chùy, mà đổi thành một bên âm sỉ nữ là mang theo Victor đi tới một cái góc, nhìn lấy nhắm mắt phi lễ chớ nhìn Victor, âm sỉ nữ cười cười đối với Victor trở nên tín nhiệm mấy phần, xem như dị thường lệnh triệu tập bên trong một viên. Lực chiến đấu của nàng đối với Negri mà nói gần như không. Nhưng SCA cơ cấu đưa nàng gia nhập dị thường bên trong lệnh triệu tập, tự nhiên là có được đạo lý. Chỉ thấy âm sỉ nữ mở ra chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.